Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy thần nhìn vẻ mặt kiên định của cô con gái nhỏ, trong lòng dâng lên vô vàn nỗi lo lắng. Con gái của ông từ bé đã được bao bọc trong tình yêu thương, nhưng lúc này ông lại lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt kiên nghị và khát vọng mãnh liệt đến vậy từ con. Ông khẽ nheo mắt, trầm tư một lúc lâu. Sau đó, ông thở dài, giọng nói đầy bất lực và xót xa. Vãn vãn, cha ủng hộ quyết định của con. Nhưng con phải hứa với cha, sau khi hoàn thành tâm nguyện này, con nhất định phải lập tức trở về thiên giới, đoàn tụ cùng chúng ta. Mộc Tịch Vãn nhìn gương mặt đầy vẻ lưu luyến của cha, trong lòng dâng lên nỗi buồn man mác. Nhưng cô không muốn cha lo lắng thêm, nên cố gắng tỏ ra vui vẻ, ngẩng đầu mỉm cười nói, cha, chúng ta sẽ rất nhanh gặp lại. Dù thân thể này có sống đến 100 tuổi, thì theo thời gian thiên giới, cũng chỉ là hơn 2 tháng sau là con có thể đoàn tụ với cha rồi. Thủy thần làm sao không nhìn ra con gái đang gượng cười để an ủi mình. Trên mặt ông hiện lên một nụ cười đầy vui mừng, nhưng chứa chan sự thấu hiểu và bao dung. Ông đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu con gái, chậm rãi nói, con gái nhỏ của cha đã trưởng thành rồi. Bên này ấm áp bao nhiêu, thì bên kia tịch mịch bấy nhiêu. Hỏa thần và Dạ Mặc Diễm, cặp cha con cũng lâu ngày mới gặp, nhưng chả có gì để nói cả, chỉ biết đứng nhìn nhà người ta hỗ động ấm áp. Hỏa thần thấy thời gian không còn sớm, liền quay đầu, cũng hỏi con trai, Diễm, con có về với ta không? Dạ Mặc Diễm khẽ ngước mắt, ánh mắt bình tĩnh như nước, không chút do dự đáp, không. Hỏa thần trong lòng thừa biết đáp án, kỳ thực ông cũng chỉ hỏi cho có lệ mà thôi. Ông tiến lại gần, đặt tay lên vai Dạ Mặc Diễm, trong mắt đầy vẻ cổ vũ và ủng hộ. Thế thì tốt, ta về đây, hỏa thần nói, rồi quay sang nhìn thủy thần, người vẫn còn ngây ngốc nhìn con gái, khóe miệng ông hơi nhếch lên, mang theo vẻ trêu chọc, không nhịn được nói, ông xui, chúng ta về thôi. Hỏa thần thật sự không thể hiểu nổi tại sao thủy thần lại lưu luyến đến vậy. Như Vãn Vãn đã nói, trên trời một ngày, dưới đất một năm. Bọn họ ở nhân gian một đời, đối với thiên giới mà nói, chẳng qua chỉ 2-3 tháng. Thủy thần nghe hỏa thần gọi ông xui, lập tức bừng tỉnh, sắc mặt ông xa xầm, trừng mắt lạnh lùng nhìn hỏa thần, giọng nói đầy bất mãn, ai là ông xui với ngươi? Nói xong, thủy thần lại liếc nhìn con gái thêm lần nữa, trong mắt vẫn đầy vẻ lưu luyến, nhưng ông biết con gái đã hạ quyết tâm, ông chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của con. Ông chậm rãi giơ tay lên, vẫy vẫy tay chào tạm biệt con gái. Tiếp đó, thân ảnh ông vụt tan như làn khói, biến mất trong cảnh mộng. Hỏa thần thấy vậy, đầu tiên hơi sững sờ, rồi vội vàng chào tạm biệt Dạ Mặc Diễm và Mộc Tịch Vãn. Vừa đi vừa la lán, này, ông xui. Đừng đi vội, đợi tôi với. Mộc Tịch Vãn tỉnh lại từ giấc mơ, trong mắt còn vương chút mơ màng, nhưng trong lòng thì rõ ràng, đó là cha cô ở thiên giới. Ông ấy muốn cô quay về nên đã vào mộng của cô. Cha lo lắng cô sẽ gặp khổ cực ở nhân gian, nhưng bản thân cô lại chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống này cay đắng hay gian nan. Ngược lại, cô thấy nó vô cùng ý nghĩa và đáng quý. Sự việc về lệ quỷ đã được giải quyết hoàn hảo. Ba người Bạch Giật Hùng cũng phải trả giá đắt cho tội ác của mình. Về phần những kẻ chủ mưu ở nước ngoài của Dư gia, chúng dám mơ ước long mạch quốc gia, mưu toan phá hoại sự bình an và ổn định của đất nước, thì đương nhiên cũng phải nhận lấy hậu quả thích đáng. Mộc Tịch Vãn và Dạ Mặc Diễm đã đích thân bắt những kẻ đứng sau đó về, và đất nước sẽ có những hình phạt tương xứng cho hành vi của chúng. Sự việc về tên đạo sĩ áo đen cuối cùng đã được giải quyết triệt đề. Mộc Tịch Vãn cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Khoảng thời gian qua, vì vụ án này mà cô luôn lo lắng cho sự an toàn của gia đình và các gia tộc lớn ở Kinh Đô. May mắn thay, mọi chuyện đều kết thúc một cách an toàn. Sau chuyện này, có thời gian rảnh rỗi, Mộc Tịch Vãn bắt đầu dồn hết tâm sức vào việc chữa trị những căn bệnh nan y. Cô không có chứng chỉ hành nghề y, cho nên cô quyết định tự mình đi thi một cái. Thầy chủ nhiệm Khang Tùng Trạch của cô, từ khi biết được tu vi thật sự của cô, liền bắt đầu dung túng cho cô. Mộc Tịch Vãn cũng nhanh chóng lấy đủ tín chỉ và nhận được bằng tốt nghiệp. Sau đó, cô dứt khoát đăng ký học chuyên ngành Đông y của Kinh Đại. Tại đây, cô nhanh chóng nhận được sự yêu mến của các giáo sư. Mộc Tịch Vãn ở lại trường cũng có thể dễ dàng tham gia vào các nghiên cứu về bệnh nan y. Cô không hề giấu giếm mà cống hiến những kỹ thuật châm cứu mà mình nghiên cứu ra cho nhà trường và các bệnh viện lớn. Một số phương pháp châm cứu cần linh lực phối hợp, Mộc Tịch Vãn đã truyền lại cho Nam Cung Tân. Hắn lại truyền dạy những y thuật này cho những người có linh lực và đam mê y học khác. Dạ Mặc Diễm cũng không hề nhàn rỗi. Bản thân anh đã là một nhân tài xuất sắc trong quân đội. Giờ đây, với linh lực mạnh mẽ, anh càng trở nên nổi bật hơn. Khi quân sự kết hợp với huyền học, Dạ Mặc Diễm dễ dàng hoàn thành nhiều nhiệm vụ yêu cầu độ khó cao. Anh cũng giúp đất nước làm một số việc vô cùng bí mật để các khu vực trọng yếu trở nên an toàn hơn. Anh hiểu rõ mục đích ở lại của Mộc Tịch Vãn, vì thế anh cũng nguyện ý giống cô, dùng hết khả năng của mình để làm những việc có ý nghĩa, có giá trị cho thế gian này. Cách chương.